Chúng mình lấy nhau đi. Chương 20 đem thân đánh đổi cũng chẳng sai, người ta dù sao cũng là anh chàng đẹp trai. Đây là ảo giác, là ảo giác thôi. Sáng sáng đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần, song dù có tự thôi miên thế nào, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh Cao Vũ khoác áo cho cô. Tô Sáng Sáng, cô đúng là không biết thân biết phận gì cả. Người ta chỉ khoác cho cô cái áo, khi cô đột nhiên đau ốm thì an ủi cô mấy câu thôi mà. Có tình ý gì đâu. Mà chẳng phải chính anh ta hại cô đến nỗi viêm dạ dày, đến mức phải nhập viện đó sao? Cô đáng lẽ phải hận anh ta chứ? Hận anh ta mới đúng. Sáng sáng dùng hết sức lực, xoa xoa bụng, quyết tâm lấy việc liên quan đến ăn uống để phân tán sức chú ý của mình. Đang định ăn lén lì Triệu Noãn Noãn vào. Sáng sáng, em đang làm gì vậy? Sáng sáng từ từ quay mình, giấu cái bánh bao ra sau lưng, xoa cái bụng trống không, em đói. Viêm dạ dày khiến cô cả một ngày không ăn được gì. Một người như Sáng Sáng luôn lấy việc ăn làm vui thì nhìn thấy đồ ăn mà không ăn được quả là hình phạt tàn khốc. Bệnh của em chưa khỏi hẳn, bác sĩ nói rồi, không được ăn những thứ béo ngậy. Mở mắt nhìn chiếc bánh bao bị cướp, Sáng Sáng lòng đau như cắt. Sao có thể thế được, em đói, em phải ăn cái gì đó chứ. Nói rồi, ánh mắt thèm khát hướng về chiếc tủ lạnh. Nhưng tiếc thay Triệu Noãn Noãn đã một bước chắn ngang tủ lạnh, chặn đứng ánh nhìn thèm khát của cô. Những thứ này quá lạnh, bác sĩ nói dạ dày của em chưa chịu được những thức ăn có tính kích thích. Em lấy ra nấu nóng là ăn được mà, Sáng Sáng rủ rượi nhìn Triệu Noãn Noãn. Em biết nấu nóng. Quá đáng lắm rồi đây. Rốt cuộc đã chọc đến tận cùng nỗi đau của cô. Bác sĩ có nói để em chết đói cho rồi không chứ? Sáng Sáng lùi một bước, trở lại phòng ngoài, để lại Triệu Noãn Noãn trơ trọi đứng ngay ra lắc đầu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sáng Sáng quay về đóng cửa phòng, bắt đầu chổng mông tìm kiếm những thức ăn ngày thường cô đã cất giấu. Đâu? Đâu rồi nhỉ? Sao chẳng có gì vậy? Rõ ràng lần trước để chỗ này mà. Cô lật tung các hộp tủ, nhưng những thực phẩm dự trữ trong đó đã không cánh mà bay. Triệu Noãn Noãn mở cửa bước vào thấy trước mắt là một mớ hỗn độn, Sáng Sáng đang bò trên mặt đất, mặt dán xuống sàn nhà rồi chui tọt vào gầm giường. Hoàn toàn không để ý tới người bước vào phòng. Tận mắt thấy tất cả, Triệu Noãn Noãn bỗng cảm thấy mấy ngày nay bản thân tự chuốc lấy phiền não, anh làm sao có thể có cảm giác gì khác lạ với cô gái kia được chứ? Gạt băng những ý nghĩ hỗn loạn, anh thông cảm nhìn cái người đang bò sâu vào gầm giường. Tô Sáng Sáng. Nửa thân còn thò ra bên ngoài gầm giường cứng đơ lại. Quay quắt một hồi cô bắt đầu chui ra. Có ra cái gì không? Em đang ốm. Cần nghỉ ngơi, có biết không hả? Sáng Sáng cúi đầu, vẻ làm sai bị bắt quả tang, im lặng chịu trận. Cái vẻ này, Triệu Noãn Noãn thực tình không biết nên nói gì cho phải, dán mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đành thở dài. Ra đây. Gì ạ? Sáng Sáng nghi ngờ ngẩn nhìn. Anh bảo em ra đây. Anh nhắc lại lần nữa, nét mặt nhẫn nại. Vâng, Sáng Sáng cúi đầu, nhích từng bước. Thở phì phò tiến lên. Mới đến cửa phòng, đột nhiên cô dừng lại, mũi khịt khịt, đôi mắt hồ hởi sáng hẳn lên. Thơm quá. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, Sáng Sáng chẳng khác gì một chú khuyển đang đói khát, chán nản, rủ rượi được hồi sinh, ve vẫy xà đến bên Triệu Noãn Noãn, nũng nịu quanh anh. Anh Noãn Noãn. Tiếng gọi này khiến Triệu Noãn Noãn sởn gai ốc, lý trí nhắc nhở dù có thực sự thích phụ nữ, cũng không bao giờ là Tô Sáng Sáng. Tuyệt đối không. Một bên, Sáng Sáng vẫn cái vẻ cười nịnh không biết ngượng. Hi hi, em biết anh Noãn Noãn là tốt với em nhất mà. Triệu Noãn Noãn vội vàng tránh ra xa vài bước, đưa mắt nhìn vào cái người đang ve vẫy. Lau nước dãi của em đi, đừng để dây vào anh. Tuân lệnh. Nhanh như cắt dạ một tiếng, cô hào hứng xông đến bên món cháo gà thơm phưng phức. Ngon quá, ngon quá. Sáng Sáng ực một phát. Nửa bát đã vơi, đúng là anh Noãn Noãn có lòng thương người, biết cô khó chịu mà nấu cháo cho cô ăn, chứ cái tên Cao Vũ tệ hại kia. Nghĩ đến Cao Vũ, trong chớp mắt Sáng Sáng thất thần, hôm nay cô bị tẩu hỏa nhập ma chăng? Cớ sao đang lúc ăn ngon lại nghĩ đến cái kẻ đáng ghét đó? Mà từ lúc cô về nhà hình như kẻ đó chẳng động tĩnh gì, biết đâu đang ở trong một góc cười thầm cô. Nghĩ đến đó, Sáng Sáng ngẩng phắt lên nhìn bốn phía. Đang nhìn thì bắt trúng một ánh mắt từ trên ghế sofa đối diện, cô lạnh cả người. Cao Vũ ngồi đó từ lúc nào? Anh ta ngồi đó bao lâu rồi? Lẽ nào anh ta luôn luôn quan sát cô như thế? Anh ta cười gì? Anh ta cười gì mà có vẻ hí hửng thế? Ôi! Sáng Sáng lại bắt đầu nghĩ loạn. Trên ghế, Cao Vũ nhìn nét mặt Sáng Sáng lẫn vào bát cháo thấy thấp thoáng vẻ hạnh phúc không tả, anh không nhịn được cười. Tâm tư chìm đắm cả một ngày vừa rồi rốt cuộc đã khá lên, thực ra anh chỉ trêu cô cho vui, đâu có ngờ Sáng Sáng ngốc nghếch này không những ngốc trong đầu mà bụng cũng không tốt, đến nỗi bị viêm dạ dày. Tuy không hoàn toàn do lỗi của anh, nhưng trong lòng anh vẫn có chút gì áy náy, cho nên mới nghĩ cách gì đó chuộc lỗi. Nhưng mà nhìn cái vẻ cô thế kia, có lẽ chẳng cần chuộc lỗi làm gì. Cao Vũ nhếch môi, đưa mắt nhìn Sáng Sáng đang ngơ ngẩn, Sáng Sáng lập tức rùng mình thoát khỏi đám ý nghĩ hỗn loạn. Nhất định là cô điên rồi, điên nên mới bị mờ mắt vì một ánh nhìn. Sáng Sáng, cái kẻ trước mắt cô là kẻ thù đấy. Sáng Sáng lau mép, trừng mắt nhìn Cao Vũ, bỗng nhiên nhìn thấy vật gì đó anh ta cầm trên tay. Sao mà khéo thế? Hôm trước đi siêu thị hình như cô cũng mua món khoai tây chiên vị này, đợi chút. Bên cạnh anh ta là món mận khô mà cô thích nhất. Lại cả thạch hoa quả cạnh đó nữa, mấy ngày trước hình như cô cũng mua mà, còn cả. Bỗng nhiên, Sáng Sáng giác ngộ điều gì đó, mở to miệng, chỉ vào đống đồ bên cạnh Cao Vũ nói không ra lời. Những thứ này chẳng phải là đồ của cô vừa lật tung các tủ, bò xuống cả dưới gầm giường để tìm đó sao? Quá đáng lắm rồi đây. Tại sao khoai tây chiên của em lại ở trong tay anh? Sáng Sáng mắt tóe lửa phẫn nộ. Cao Vũ thong thả bật bật ngón tay, từ tốn nói. Vì em không ăn được. Thì hiện tại không ăn được, nhưng sau này vẫn có thể ăn chứ. Bao nhiêu thức ăn mà cô vất vả tích lũy đều bị cướp đi hết ư. Ngăn chặn thói ăn vặt giấu giếm của em. Sao em có thể ăn giấu được? Cao Vũ chẳng nói nữa, chỉ nhìn Sáng Sáng. Sức đề kháng của cô thoát cái mất tiệt. Cứ coi như em, thỉnh thoảng ăn một chút, anh cũng không thể không nói gì với em mà lấy hết đồ của em đi như thế chứ. Đây là đồ của em, sao anh có thể bảo ăn thì mới được ăn, quá đáng. Quá đáng lắm rồi, không thể bỏ qua được. Sáng Sáng bụng bảo dạ can đảm lên, rồi giận dữ nhìn Cao Vũ, tư thế sẵn sàng xả thân. Này! Cái gì? Phản ứng bình thản của Cao Vũ khiến Sáng Sáng mất hứng. Biết thế nên đợi em khỏe sẽ bù lại cho em. Ra thê. Cứ nghĩ anh ta sẽ châm chọc những câu khó nghe, ngờ đâu cái kẻ đáng ghét này lại nói hay như thế. Đã quen đấu khẩu, Sáng Sáng rốt cuộc thấy đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy Sáng Sáng có vẻ chần chừ do dự, Cao Vũ lại nổi hứng đùa. Ngồi sâu trong ghế hai tay sải giải trên thành ghế, ngửa đầu, liếc mắt qua Sáng Sáng. Không thế thì em muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Cái gì thế nào? Sáng Sáng như tờ thời không hiểu gì, đang bối rối thì cảm giác bên mình có một sức ép vô hình. Hóa ra không biết từ lúc nào Cao Vũ đã xông đến trước mặt cô, chống cằm nhìn đăm đăm vào mắt cô. Chẳng lẽ còn muốn anh lấy thân đền bồi? Lấy cái gì? Lấy thân ra đền. Mặt Sáng Sáng bắt đầu méo xệch. Anh đừng có nói bừa. Em mệt rồi, đi ngủ đây. Rồi vội vã lùi lại mấy bước, quay mình phi. Về phòng. Tô Sáng Sáng. Nhục quá cơ. Cuối cùng lại tháo chạy như thế. Trong phòng, Sáng Sáng đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc, hối hận khôn xiết. Cơ hội tốt như thế, có thể đòi anh ta phải tự dọn dẹp phòng ở. Có thể yêu cầu anh ta tự giặt giũ quần áo. Có thể đòi anh ta tự đi mua đồ. Ngần ấy thứ không yêu cầu, mà đem thân đền bồi cũng ok, con nhà người ta đẹp dai ngời ngời như thế cơ mà, không đúng. Nhận ra mình đang nghĩ quẩn, Sáng Sáng lắc lắc đầu, đang nghĩ gì vậy chứ? Kẻ đó là Cao Vũ, là con quỷ xấu xa. Là bồ đồng tính của anh Noãn Noãn. Cái gì mà lấy thân đền bồi chứ, quẹ quẹ quẹ. Xóa sạch mọi ý tưởng điên rồ trong đầu, Sáng Sáng bỗng cảm thơ y mình rơ tờ cần phân tán sức chú ý. Thế là từ trên giường cô nhõm dậy, phi đến mở máy tính. Cách đó không xa, tại một nơi công cộng dành cho người độc thân, Nhan Như Ngọc theo thói quen lên mạng chat chít. Sáng Sáng, Như Ngọc, đêm qua tớ phải đi bệnh viện đấy. Nhan Như Ngọc đang nhai bánh quy, lập tức phun hết cả ra, hai mắt sáng lóe, tay lướt như bay trên bàn phím. Nhan Như Ngọc, Sáng Sáng, cậu sao rồi? Bị kẻ xấu bức hại à? Hay là nhà cháy? Hay là bị trộm vào nhà? Sáng Sáng mặt sa sầm. Sáng Sáng, chỗ tớ sống tốt mà. Nhan Như Ngọc, thế cậu vào bệnh viện làm gì? Không hiểu vì sao, Sáng Sáng cảm giác câu hỏi này đầy vẻ thất vọng. Sáng Sáng, viêm dạ dày cơ bờ tính. Nhan Như Ngọc, cậu ăn nhiều quá phải không? Sáng Sáng. Nhan Như Ngọc, Sáng Sáng, cứ như thế cậu sẽ chê tớ vì béo đấy. Sáng Sáng, không được nói chữ béo trước mặt tớ. Nhan Như Ngọc, sẽ mập. Sáng Sáng, cũng không được nói đến chữ đó. Nhan Như Ngọc, sẽ nặng cân lắm. Sáng Sáng, không được nhắc đến chữ nặng Nhan Như Ngọc. Nửa phút sau, Sáng Sáng thấy Nhan Như Ngọc gửi một câu nhắn, Sáng Sáng, ăn nhiều sẽ phù lên đấy.